Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, chương 469, tham gia hôn lễ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu đây có thể cầm tam thúc sắc mặt khí được xanh mét. Đồng thời tam thẩm cũng là tức miệng mắng to, người cái này nhóc rừng rú, người lớn nói chuyện có phần ngươi sao? Cũng không đi tiểu chiếu chiếu các ngươi đức hạnh, cũng dám tới lớn như vậy hiệu ăn, thật không biết xấu hổ, ngươi còn biết xấu hổ, nói không biết là ta, vẫn là chính ngươi. Hạ Vũ Lạch mâu quát lên, đang chuẩn bị để cho Ngô Đại Đông đã qua, thật tốt sửa chữa một chút bọn họ, tỉnh chờ một hồi phiền mình còn có ra ra, ai ngờ một cái người quen cũ ăn mặc quần áo thường. Mang hai người đội viên tiểu chạy tới, chính là Tôn Đại Vĩ. Hắn tiến lên hỏi, tiểu ca, tình huống gì, gặp phải khó giải quyết chuyện giao cho ta là được. Ta xử lý loại chuyện này được nhất, không có sao, bị điên chó cắn hai hớp, ta cũng không có thể cắn trở về à, ngươi sao cũng ở đây. Hạ Vũ nhìn Tôn Đại Vĩ cũng là vui vẻ, phàm là mình qua lại địa phương. Phát hiện luôn là không thể rời bỏ cái này, mà Tôn Đại Vĩ cười hắc hắc nói, ta cũng nhận được mời, bất quá càng nhận được bên trong cục mệnh lệnh, bảo vệ nơi này trị an, không thể ra bất ngờ, dẫu sao tới hôm nay tham gia hôn lễ người, đều là nhân vật có mặt mũi, không tệ à, chờ một hồi một bàn ăn cơm à, Hạ Vũ cười nói, nhưng mà... Tôn Đại Vĩ nhưng là tặc hề hề lại gần hỏi, tiểu ca, bây giờ chỗ này vắng vẻ như vậy, là ngươi làm đi, những cái kia tân khách đâu, ngươi cũng chớ làm loạn à, yên tâm, không việc gì, chính là cảnh cáo bọn họ một chút, 12 giờ trước dám đến, tự gánh lấy hậu quả, bất quá đây là gian cũng sắp đến rồi, ngươi cũng mau tới, Hạ Vũ dửng dưng một tiếng. Nói ra mình làm động tác nhỏ, chuẩn bị lạnh chợt lạnh lần này hôn lễ người làm chủ. Dẫu sao mời xin tất cả mọi người, tất cả không theo như lúc đến sân, không thể nghi ngờ là ở rơi người đứng ra tổ mặt mũi. Đồng thời mình cũng có thể bên trong mãnh liệt hơn chút, để cho cuộc hôn lễ này không làm được. Bất quá mình không làm như vậy, bởi vì lão gia tử biết, không giết chết mình không thể. Hắn lần này chính là xem hôn lễ, biết mình khuấy rối, còn không được giết chết mình à. Hơn nữa đây là linh tỷ hôn lễ, Hạ Vũ cảm thấy vẫn là an phận một chút tương đối khá. Dẫu sao người chị này, đã từng đối với mình khi còn bé rất tốt. Ngay tại Hạ Vũ và Tôn Đại Vĩ có một câu mỗi một câu nói chuyện trời đất. Bên trong khách sạn giờ phút này đi ra một người người mặc vui mừng vẻ quần áo người đàn ông trung niên, sắc mặt xanh mét, tựa hồ rất tức giận, bất quá khi nhìn đến xa xa Tôn Đại Vĩ sau đó. Người này đổi một bản chớp mắt gian liền đổi một khuôn mặt tươi cười. Hô, Tôn đội trưởng, ngươi ở bên ngoài làm gì? Mau mời vào bên trong, chính là chú rể phụ thân Trịnh Thông. Bối cảnh không tầm thường, không biết tầm thường người dân nhà chọc nổi, trắng đen hai bên ăn suốt, bất quá đối với tiểu ca mà nói, dám đều không coi là. Tôn Đại Vĩ quay đầu lại đối với người đàn ông trung niên khẽ gật đầu. Thái độ không lạnh không nóng, quay đầu lại đối với Hạ Vũ nhỏ giọng như vậy giải thích nói. Hạ Vũ khẽ gật đầu, yên tâm đi. Ta và hắn không ân oán, chỉ bất quá muốn dạy dỗ một chút nhị thúc bọn họ. Linh tỷ xuất giá, lại có thể không cho ta biết ra ra, để cho ta có chút căm tức. Vậy thì tốt, vậy thì tốt, Tôn Đại Vĩ gặp Hạ Vũ thật không có nháo đằng lòng. Nhất thời không kềm hãm được thở ra một hơi dài, nếu không hắn thật đúng là sợ Hạ Vũ nháo đằng. Coi trời bằng vung, ai cũng không ngăn được. Dẫu sao vị này tiểu tổ tông làm sao xem, cũng không giống một cái bớt chuyện chủ nhân, hơn nữa còn cầm tổ hành động đặc biệt một tổ lệnh. Đây nếu là ồn ào, đừng nói cả huyện thành, chính là tỉnh thành trừ tổ hành động đặc biệt tổ trưởng. Có thể khuyên can một hai, người ngoài sợ rằng căn bản không lên tiếng tư cách, càng đừng đề ra khuyên can. Còn như Trịnh Thông trong mắt mang theo vẻ nghi hoặc, nhìn Hạ Vũ tới trước đoàn người, cảm thấy có chút nhãn sinh, tựa hồ không gặp qua à, đó phải là mình xui ra người nơi này, hẳn một ít không bối cảnh người nghèo. Trịnh Thông tâm tư nhanh đổi, có thể nhìn Tôn Đại Vĩ đối với một cái thanh tú thiếu niên một mực cung kính dáng vẻ, rõ ràng cái này thiếu niên có bối cảnh à, nếu không làm sao để cho Tôn Đại Vĩ cái bộ dáng này. Trịnh Thông nghi ngờ trong lòng, quay đầu lại đi tới mình Tần gia bên người, hỏi, xui ra, những người này là các ngươi bên kia tân khách? Ừ, ta phụ thân còn có cháu ta, không quá ta không mời bọn họ, tự mình rót rán tới đây. Mấy cái dân quê, không biết lễ phép, để cho ông xui ra ngươi chê cười à, nhị thúc Hạ Thương ở Chính Thông trước mặt. Không kềm hãm được cảm thấy so với một người lùn, giọng mang theo cúi thấp khí, cái này không ước chừng để cho Trịnh Thông khẽ lắc đầu. Ngươi nói sợ rằng không hoàn toàn đúng không? Nông thôn tiểu tử có thể để cho Tôn Đại Vĩ vui vẻ chạy đi chào hỏi. Cái này không chút bối cảnh người, thật đúng là sẽ để cho Tôn Đại Vĩ cái bộ dáng này. À, Hạ Thương sắc mặt ngẩn người, mà Trịnh Thông đã rời đi trước mặt hắn, đi tới Tôn Đại Vĩ cùng trước mặt người, cười vang nói, ha ha, các ngươi là tiểu linh đệ đệ và ra ra đi. Tôn đội trưởng mau bên trong ngồi à, đứng bên ngoài bên, khởi không phải là đang nói ta chiêu đãi không chu toàn, không nhúc nhích lễ phép sao? Tiểu ca, đi thôi, đi vào trò chuyện một chút. Tôn Đại Vĩ vậy đồng ý Trịnh Thông nói tiếng nói, nhỏ giọng khuyên giải nói, cái này tiếng lẩm bẩm để cho Trịnh Thông nghe gặp, đột nhiên con người co rúm một cái. Ánh mắt không lưu dấu vết đánh giá trước mặt thanh tú thiếu niên. Hơn nữa không dám khinh thường, liền Tôn Đại Vĩ cũng tôn xưng tiểu ca, sợ rằng người ta là thật có lai lịch. Còn như Hạ Thương trước lời nói, Trịnh Thông trực tiếp coi thường, lập tức mặt đầy nụ cười, chuẩn bị mời Hạ Vũ đi vào. Nhưng mà, Hạ Vũ sắc mặt rừng rưng, không cần, đợi lát nữa. Gia gia ta là nhị thúc bọn họ ruột thịt phụ thân, không cần ngươi mời, mà là một ít người nghĩa vụ. Lạnh nhạt lời nói, không có một tia hỏa khí, trực tiếp không cho Trịnh Thông mặt mũi. Đồng thời lời nói nói bóng gió, chính là để cho Hạ Thương bọn họ tự mình mời gia gia mình đi vào, nếu không môn này bọn họ cũng sẽ không đi vào. Mà Tôn Đại Vĩ sắc mặt trắng nhợt, biết cái trạng thái này Hạ Vũ nguy hiểm nhất, thanh tú gò má càng bình tĩnh bình thản, nói nó minh kiên nhẫn đã không có bao nhiêu. Đối với lần này, hắn liền vội vàng nói, đúng vậy, tiểu ca nói có lý, ông chủ Trịnh ngươi liền đừng quấy nhiễu. À, thật tốt, Tần gia còn không mau đưa lão bá mời vào đi, ngươi xử ở nơi đó làm chi đâu. Trịnh Thông nghe được Tôn Đại Vĩ nói tiếng nói sau đó, không được hơi sững sờ, mơ hồ từ lời hắn trong giọng nói, nghe được để cho mình rời đi, đừng dính vào chuyến này nước đục ý nghĩa. Đồng thời hắn tâm tư nhanh đổi dưới, vậy rõ ràng Tôn Đại Vĩ biết mình thực lực, dưới mắt còn nói chuyện như vậy, đứng ở nơi này cái thanh tú thiếu niên bên cạnh, đây rõ ràng là cái này thanh tú thiếu niên so tự mình tới lợi hại à, nhân tế bối cảnh sợ rằng có thể vung mình một con đường. Đối với lần này, hắn vội vàng quay đầu lại đối với Hạ Thương khẽ quát một tiếng. Đối với cái này xui ra không khỏi hơi nhức đầu, cảm thấy hắn còn không có cảm giác được hắn cháu chỗ đặc thù. Thật là cả đời cũng sống đến trên thân chó. Nhưng mà, tiếp theo Hạ Vũ nhị thúc Hạ Thương một câu nói thiếu chút nữa nghẹn chết hắn. Hạ Thương giống vậy sắc mặt không thích nói, xui ra, người chớ xía vào những người này, vốn là ta liền không dự định để cho bọn họ tới.